Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5593, chương 5592, Tam Hoàng Tử tức giận, thất vọng, trang sức màu đỏ nữ tử thu hồi luyện ma tháp, cùng nhau lộ ra thủy kính thế giới. Sau một khắc, trang sức màu đỏ nữ tử đám người đi tới thủy kính hải phía trên. Đúng lúc gặp lúc ấy, Thiên Thủy Tông cùng Thiên Địa Môn đánh cho hừng hực khí thế. Căn bản không có người chú ý tới trang sức màu đỏ nữ tử. Cũng chính là ở thời điểm này, Triệu Ương Trạch phóng tới Thiên Địa Môn trận doanh bên trong. Điên cuồng săn giết Thiên Địa Môn Đại La Đạo quả cảnh giới võ giả. Trang sức màu đỏ nữ tử dương mắt mắt, nhìn thoáng qua Triệu Ương Trạch tựa như giống như thây khô thân thể. Nhẹ giọng nỉ non nói ra, Triệu Ương Trạch, năm đó ngươi, cỡ nào hăng hái, cỡ nào không ai bì nổi. Ta Cửu U Ma Cung xuất động hơn 10 vị hỗn nguyên đạo quả cảnh giới võ giả vây giết ngươi. Lại đều để ngươi giết ra khỏi trùng vây. Lại không nghĩ rằng, đối mặt cường giả vây công ngươi cũng có thể giết ra khỏi trùng vây. Nhưng không có tránh thoát tuế nguyệt sói mòn. Ngươi cũng coi là một đời nhân kiệt. Trang sức màu đỏ nữ tử nhìn thoáng qua Triệu Ương Trạch. Nhẹ nhàng thở dài, đi theo trang sức màu đỏ nữ tử bên người Thi Vương. Cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Thánh Tổ, nhận biết người này. Tuy tung trang sức màu đỏ nữ tử rời đi luyện ma tháp mười mấy người này bên trong. Thình lình liền có Thi Vương cùng Hắc Ma thân hình. Bọn hắn một trái một phải đi theo tại trang sức màu đỏ nữ tử bên người. Tư thái khiêm tốn. Hiển nhiên là đối với trang sức màu đỏ nữ tử cúi đầu xưng thần bộ dáng. Trang sức màu đỏ nữ tử nhẹ nhàng cười một tiếng. Một cái lão bằng hữu. Chỉ tiếc, hôm nay gặp qua đằng sau. Đời này vĩnh viễn không cách nào tạm biệt. Năm đó hắn, so hiện tại có thể lợi hại hơn nhiều. Trang sức màu đỏ nữ tử mỉm cười. Quay người rời đi, Thi Vương cùng Hắc Ma. Cùng đi theo trang sức màu đỏ nữ tử rời đi luyện ma tháp những võ giả khác. Nhanh chóng đuổi theo, trang sức màu đỏ nữ tử bọn người. Lặng yên không tiếng động rời đi thủy kính hải. Cũng chính là tại lúc này, Triệu Ương Trạch một quyền đem một vị đại la đạo quả cảnh giới võ giả diệt sát. Hắn giống như cảm ứng được cái gì. Quay đầu nhìn lại, cái kia một đôi không có con ngươi đồng tử nhìn về hướng Thiên Thủy Tông trong sơn môn nơi nào đó. Nhưng hắn trên mặt lại lộ ra một chút mê mang. Tựa hồ không nhìn thấy hắn muốn nhìn đến người. Chẳng lẽ là ta cảm giác sai? Chấm ngoặc kép, ta rõ ràng cảm giác được khí tức của nàng. 100.0005, nữ ma đầu này, chẳng lẽ còn không có chết sao? Triệu Ương Trạch không khỏi sững sờ xuất thần. Bất quá khi đó Triệu Ương Trạch cũng không có thời gian đi Thiên Thủy Tông bên trong tra xét rõ ràng. Hắn thời gian không nhiều, chắc chắn tại hắn phi hồi yên diệt trước đó, giúp Thiên Thủy Tông vượt qua kiếp nạn, cho nên, Triệu Ương Trạch cũng không đi để ý tới, mà là dấn thân vào hướng chính diện chiến trường mà đi. Trang sức màu đỏ nữ tử rời đi thủy kính hải về sau, liền biến mất ở ma giới hạo hãn như mây núi lớn trong sông lớn. Không biết bóng dáng, thủy kính hải bên ngoài, Tiếu Thương Sinh ngồi tại bàn trước. Nhìn xem từng chiếc nhuộm hừng hực liệt hỏa chiến hạm, từ thủy kính hải bên trong đột ngột từ mặt đất mọc lên, bắn thẳng đến mây xanh, hốt hoảng chạy trốn, Thiên Địa Môn, cuối cùng vẫn là bại. Tiếu Thương Sinh giơ lên chén trà, một đôi tròng mắt giống như ngọn lửa, nhìn về phía thủy kính hải chỗ sâu, ánh mắt của hắn, giống như có thể xem thấu cửu thiên thập địa, rơi ở trên người Triệu Ương Trạch. Hắn chính mắt thấy Triệu Ương Trạch oanh sát hơn 10 vị đại la đạo quả cảnh giới võ giả. Cũng tận mắt nhìn thấy Triệu Ương Trạch đứng ngạo nghễ tại trên đám mây phi hôi yên diệt. Triệu Ương Trạch, Tiếu Thương Sinh nhẹ nhàng thở dài. Giơ lên chén trà, nói ra, vãn bối lấy trà thay rượu. Đưa tiền bối đoạn đường. Nói đi, Tiếu Thương Sinh hào sảng ngửa đầu đem nước trà trong chén. Uống một hơi cạn sạch. Quảng cáo tục ngữ nói, chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Thiên Địa Môn trên thủy kính hải chiến bại tin tức, giống như là một trận như gió bão quét sạch Sở Quốc. Từ thủy kính hải truyền đi tin tức, giống như một tấm to lớn vô cùng mạng nhện, đưa đến sở quốc khác biệt cương vực khác biệt võ giả trong tay. Đế đô, phủ tam hoàng tử nha. Bịch một tiếng, tam hoàng tử thẹn quá thành giận cầm trong tay ngọc giản bóp nát. Một tấm đem trước mặt bàn dài đánh nát thành cặn bã. Trong đường, đứng vững mấy trăm vị võ giả. Bọn hắn nhìn thấy tam hoàng tử giận tím mặt, đều là bị dọa đến câm như hến. Tam hoàng tử ngay sau đó diện mục dữ tợn giống giận. Thiên địa môn cũng thật sự là quá bất tranh khí. Mấy trăm vạn đại quân trùng trùng điệp điệp thẳng hướng Thủy Kính Hải. Hơn 10 vị đại la đạo quả cảnh giới võ giả xuất thủ. Lại đều không có đem Thiên Thủy Tông diệt trừ. Thật là khiến ta thất vọng. Thất vọng a, may mà bản hoàng tử tại đế đô bên trong cho hắn làm nhiều như vậy cố gắng. Tại triều đình bên trong ngăn chặn quần thần. Để sở đế đừng ra binh cứu viện Thiên Thủy Tông. Chúng ta còn muốn biện pháp đem Trần Vương Điện. Hạ lực chú ý cũng cho dẫn đi. Cho bọn hắn làm ra nhiều như vậy cố gắng. Bọn hắn đúng là như vậy hồi báo ta. Tam hoàng tử giận không kềm được gầm rú đứng lên. Hoắc lão tràn đầy nếp nhăn mặt mo có chút trầm xuống. Nhẹ nhàng nói ra, thiên địa môn thế mà thất bại. Cái này cũng vượt quá lão phu dự kiến. Nhưng càng làm cho lão phu ngoài ý liệu là, Thiên Thủy Tông 10 vạn năm trước các lão tổ. Thế mà đã sớm đoán được Thiên Thủy Tông sẽ xuống dốc không phanh. Thật sớm liền chuẩn bị xong chuẩn bị ở sau. Nếu là không có đoán sai. Cuối cùng từ Thiên Thủy Tông trong cấm địa đi ra vị cường giả kia. Nghịch chuyển chiến cuộc vị võ giả kia. Hẳn là Thiên Thủy Tông 10 vạn năm trước lão tổ một trong. Hỗn nguyên đạo quả đỉnh phong cảnh giới. Chỉ nửa bước đã bước vào hỗn độn đạo quả cảnh giới Triệu Ương Trạch. Người này tại 10 vạn năm trước. Cũng đã xem như danh chấn ma giới đông vực cường giả nhân vật. Năm đó ở thần binh bảo lâu bên. Trong ma giới đông vực hỗn nguyên đạo quả trên bảng, người này danh liệt thứ 51 vị, thực lực khủng bố đến cực điểm. A, tam hoàng tử nghe thấy Hoắc lão nói như vậy, trong lòng nộ khí tiêu tán rất nhiều. Hắn thấp giọng nói ra, Thiên Thủy Tông các lão tổ lại bốc lên phi hôi yên diệt phong hiểm, cho Thiên Thủy Tông lưu lại chuẩn bị ở sau. Hoắc lão tiếp tục nói, chỉ ít trận chiến này chúng ta cũng không phải là không có chút nào thu hoạch. Chí ít để cho chúng ta biết. Thiên Thủy Tông còn có át chủ bài nơi tay. Tam hoàng tử hỏi. Hoắc lão. Vậy chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Hoắc lão khẽ cười nói. Thiên địa môn cùng Thiên Thủy Tông trận chiến này. Đã kéo ra điện hạ cùng Trần Vương Điện Hạ đại chiến. Mà lại giờ phút này. Trần Vương Điện Hạ cũng hẳn là nhanh từ Mạc Bắc Thiên Châu trở về. Vậy chúng ta liền tiếp theo dùng thập nhị hoàng tử chuyện kia làm văn chương là đủ. Tam hoàng tử, khẽ gật đầu, nói ra, cũng chỉ đành như vậy. Nhưng tam hoàng tử cũng tại vì thế lo nghĩ. Hắn vuốt vuốt mi tâm, than nhẹ một tiếng nói ra. Hoắc lão, phụ hoàng vạn năm thọ đản sắp đến. Hoắc lão nói ra, xin mời tam hoàng tử điện hạ yên tâm. Mặc dù trước mắt Trần Vương điện hạ tới thế rào rạt. Nhưng hắn dù sao vừa sẽ đế đô không lâu. Tại triều đình bên trong cũng không có căn cơ. Tại triều đình bên ngoài. Mặc dù đạt được ngũ gia thất tông duy trì. Nhưng hắn uy vọng vẫn như cũ không đủ. Chỉ cần chúng ta có thể kéo đến sở đế bệ hạ vạn năm thọ đàn. Đến lúc đó. Đại cục nhất định. Tam hoàng tử thở sâu. Nói ra. Hy vọng như thế đi. Thiên địa môn chiến bại tin tức. Không chỉ có đưa đến phủ tam hoàng tử nha bên trên. Cũng là đưa đến Trần Vương Điện Hạ phủ nha. Đưa đến ngũ gia thất tông tất cả cường giả trong tay. Lập tức, thiên địa môn chiến bại tin tức. Giống như phong bạo, quét sạch sở quốc. Tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Tựa hồ tất cả mọi người không nghĩ tới. Thiên địa môn thế mà lại thua với tinh thần xa suốt nhiều năm Thiên Thủy Tông. Hoa Khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì? Hết chương.